Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612, bát khẩu hình. Shinosuke không để cho Itachi ngăn cản ý tứ, bởi vì không cần như thế. Terumi Mei nói thế nào cũng là Mizuki, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị xử lý. Yotong, dòng nham thạch, Deidara phía dưới. Terumi Mei thân ảnh lấy dòng nước hình thức đột nhiên xuất hiện. Trong miệng phun ra màu đỏ sẫm nham tương, nương theo lấy một cỗ kinh người sóng nhiệt. Deidara cho là mình thật đem Terumi Mei cho xử lý. Đồng thời bởi vì tại phong ấn tam vĩ, lực chú ý phương diện tự nhiên yếu bớt, cho nên căn bản không có phát hiện hạ mình dưới hông đại điểu phía dưới. Terumi Mei thân ảnh, bịch một tiếng, nham tương trực tiếp đánh trúng Deidara dưới hông đại điểu. Mặc dù đại điểu cản trở đại bộ phận nham tương, nhưng vẫn có từ lâu bộ phận nham tương đánh vào Deidara trên thân. Cực nóng nham tương đánh vào người, nhiệt độ kia thế nhưng là so hỏa diễm còn cao hơn. Đánh vào trên thân người, coi như người kia làn da là làm bằng sắt, cũng phải bị Itachi mặc. Tại Deidara một tiếng hét thảm bên trong, cái kia bộ phận nham tương đánh vào trên người hắn, thật giống như axit sulfuric, trong nháy mắt hủ thực da của hắn, giữa tiếng kêu gào thê thảm, cả người rơi xuống tại trong hồ nước. Đây cũng là cứu được hắn một mạng. Nước hồ đem trên người hắn nham tương cấp tốc hạ nhiệt độ. Vừa mới ta tại sao không có phát hiện Mizuki đại nhân, Itachi nghi ngờ hỏi. Trước đó Terumi Mei bị nhện con oanh tạc về sau, người đã không thấy tăm hơi. Itachi làm sao cảm giác đều không có cảm ứng được Terumi Mei. Mặc dù hắn không cho rằng Terumi Mei thật đã chết rồi, nhưng Terumi Mei dùng loại phương thức này xuất hiện, vẫn là để Itachi cảm nhận được ngạc nhiên. Đây là Hozuki nhất tộc bí thuật, nước hóa chi thuật, không nghĩ tới nàng vậy mà học tập đến loại bí thuật này, Shinosuke giải thích nói. Hozuki nhất tộc là Kirigakurei bí thuật nhẫn tộc, địa vị liền cùng Konoha Aburame nhất tộc, Inuzuka nhất tộc không sai biệt lắm. Có được trừ ngũ hành nhẫn thuật cùng cách cây Zenkai nhẫn thuật bên ngoài bí thuật. Hozuki nhất tộc nước hóa bí thuật, tại bị thương tổn về sau, có thể đem tự thân thân thể biến thành nước chảy, để chống đỡ tổn thương, đồng thời cũng có thể tiến hành công kích. Loại gia tộc này bí thuật, Terumi Mei cho dù là Mizuki, cũng không có tư cách học tập. Dù sao đây là một cái nhẫn tộc tồn tại căn bản. Bất quá Terumi Mei lại học được loại bí thuật này. Có lẽ cái này cùng Hozuki nhất tộc bị diệt tộc có quan hệ đi. Đệ tứ Mizuki Yagura thời kỳ, Kirigakurei thế nhưng là có không ít bí thuật nhẫn tộc cùng cách cây Zenkai nhẫn tộc bị diệt. Trong đó liền bao quát Hozuki nhất tộc. Hiện tại đã biết Hozuki nhất tộc ninja, hẳn là tại Orochimaru thủ hạ hiệu lực Hozuki Suizesu đi. Terumi Mei học tập đến đã bị diệt tộc Hozuki nhất tộc bí thuật. Về điểm này giống như cũng nói còn nghe được. Tối thiểu nhất nàng bảo đảm cái này bí thuật không có ở giới ninja đoạn tuyệt. Terumi Mei không có bị nhện con nổ chết, cũng là bởi vì tại bạo tạc trong nháy mắt, nàng sử dụng nước hóa bí thuật, đem thân thể hóa thành dòng nước, dung nhập kim hồ ở trong. Cho nên đây cũng là Itachi vì cái gì không có cảm giác được Terumi Mei chakra. Deidara cho rằng Terumi Mei bị mình nổ chết nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù lập tức sử dụng nước hóa bí thuật, tránh thoát tất sát nhất kích, nhưng bạo tạc vẫn là nổ đả thương Terumi Mei. Kia đôi thon dài trên chân đẹp mang theo sâu màu đỏ huyết kế, màu đỏ máu tươi thuận trắng noãn đùi chậm rãi nhỏ vào phía dưới mặt hồ. Terumi Mei mặc vốn là tương đối gợi cảm, thuộc về vải vóc tương đối ít loại kia, hiện tại lại bị như thế sắp vỡ, trên người vải vóc vậy thì càng thêm thiếu đi. một chút mỹ hảo đồ vật đều nhanh lộ ra. Shinosuke hiện tại trợn cả mắt lên, nhìn xem chân này, mặc dù mang theo máu, nhưng lại có dị dạng mỹ cảm nhìn về phía nửa người trên ân Shinosuke biểu thị mình muốn thu. Chính mình trước đó cho rằng nàng so Sunet tiểu nhân ý nghĩ. Nhìn kỹ một chút, giống như không sai biệt lắm, hình dạng xem chừng vẫn là bát khẩu hình. Itachi không cho phép ngươi nhìn, Kanako gặp Terumi mây vậy mà không biết liêm sỉ tại trước mặt bọn hắn đại tú thân hình của mình, lập tức gấp giơ chân, vội vàng dùng tay bưng bít lấy Itachi con mắt. Về phần Shinosuke, nàng nhưng không quản được. Itachi vẫn là một cái ngây thơ tiểu hòa tử, chỗ đó nhìn qua như thế kích thích hình tượng, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng kịp, hơi đỏ mặt, sau đó liền bị Kanako che hai mắt. Nội tâm vì cái gì có cỗ cảm giác mất mát, Itachi nghĩ như vậy đến Kanako hiện tại cũng mặc kệ Itachi nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy Terumi mây cái này bích thật là không biết xấu hổ. Vậy mà dùng loại biện pháp này đến câu dẫn Itachi, người cho rằng nam nhân đều ưa thích loại kia bò sữa lớn mà. Ân ân, cái này ta thích, một cái tay đều cầm không được, Shinosuke tự lẩm bẩm. Xem như thay đại bộ phận nam nhân trả lời Kanako vấn đề. Kanako vứt ghét bỏ nhìn xem Shinosuke, cảm thấy lấy sau có phải hay không để Itachi không cần suốt ngày lẻo đẻo theo Shinosuke. Miễn bị Shinosuke cho dạy hư mất, nàng hiện tại rốt cục hiểu rõ vì cái gì Kushina tiền bối sẽ như vậy đề phòng Jiraiya đại nhân. Không chỉ có không cho Minato tiền bối cùng Jiraiya đại nhân tiếp xúc, ngay cả vẫn là hài tử Naruto đều không cho Jiraiya đại nhân đụng. Nguyên nhân nguyên lai ngay ở chỗ này a. Itachi, một cái tay đều cầm không được. Tin tức này lượng có chút lớn, để cho ta hào hào vuốt vuốt, cảm nhận được phía sau cái kia cổ trích nhiệt ánh mắt. Terumi mây quay đầu, liền thấy Shinosuke không nháy một cái con mắt. Lúc này nàng mới ý thức tới nguyên lai mình đi hết. Bất quá làm nữ cường nhân, nàng nhưng không có làm ra tiểu nữ nhi tư thái. Không nhìn thẳng Shinosuke ánh mắt, đem ánh mắt tập trung ở trước mặt Deidara trên thân. Lúc này Terumi mây đã không có bắt sống Deidara ý nghĩ. Vừa mới giáo huấn nói cho nàng, phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, miễn lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân. Phát tần, Komu no Juzu, màu trắng sương mù mang theo so acid sulfuric còn kinh khủng hơn ăn mòn năng lực. Trải qua mì chín trần nước lạnh lúc, không ngừng phát ra chi chi chi thanh âm. Tin tưởng liền xem như kim loại cũng sẽ bị ăn mòn thành một đống rỉ sát. Deidara người bị thương nặng, tay trái đã bị nham tương đánh trúng, đã thiêu chết hắn bên trong tế bào cùng thần kinh, xem như phế đi, mà tay phải mặc dù có thể sử dụng, nhưng chứa bạo tạc đất sét nhẫn cụ túi, cũng bị vừa mới nham tương đánh trúng, từ đó rơi xuống ở trong nước. Không có bạo tạc đất sét, Deidara một thân bản sự xem như phế đi một nửa, chớ đừng nói chi là hắn hiện tại còn thụ thương. Thủy độn, Daikodan, cũng may Deidara cũng không là một người, hắn còn có một vị tốt đồng đội. Kisae nhìn thấy Deidara bị Mizuki cho làm gục xuống, lập tức bỏ qua một bên mấy cái cùng mình chiến đấu vụ ẩn ninja, đi vào Deidara trước mặt. Một đầu dòng nước tạo thành cự hình cá mập xuất hiện, một đầu cùng phát tần đụng vào nhau. Thủy độn, đại bạo thủy trùng ba, ngăn trở Komu no Jutsu về sau. Kisame trong miệng phun ra đại lượng nước, kết hợp kim hồ hoàn cảnh, trong nháy mắt tạo thành một đạo dài đến cao mấy trăm thước mấy chục mét sóng lớn. Sóng lớn cũng ngập trời thế, dễ như trở bàn tay hướng phía trước quét sạch mà đi. Đối mặt phạm vi lớn như thế công kích, liền xem như Terumi mây sắc mặt cũng thay đổi. Chân thụ thương nàng hành động không thay đổi, vội vàng dùng thủy hóa thuật tránh né. Cái gì gọi là chuyện hay?